Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 347, chương 347 ăn no trải qua tàn phá. Ngày thứ hai 8 giờ rưỡi mà bắt đầu chính thức huấn luyện. Cùng ước định cẩn thận giống nhau, đại gia cũng đều lục tục đến đông đủ. Hạ Tân trước giờ cho đại gia đánh cái dự phòng châm. Đối diện đội ngũ, phối hợp thuần thục sau đó, ước đoán có thể ung dung đánh vào LPL 8 cường. Cho nên, đại gia coi như bị đánh quá thảm cũng không cần kinh ngạc. Tỷ như 6 cấp chết năm thứ 2 loại, đừng quá khó qua, Tằng Tuấn dẫn đầu tỏ vẻ khinh thường. Ha ha ha, lão Lục, ngươi xem. Ngươi lại nữa rồi, người này liền thích nói chuyện giật gân, lão thích đem sự tình phóng đại nói, 6 cấp có thể chết 5 lần, không nói nhiều, ta phát sóng trực tiếp ăn bàn phím, Trương Phong nói, ổn trọng điểm không sai, lão Lục cũng là hy vọng chúng ta hảo hảo đánh a. Trần Đông nói khoác mà không biết ngượng nói, chúng ta cũng không còn kém như vậy a. Lão Lục, người đây cũng quá coi thường người. Kỳ thực, ngày hôm qua đối phương kinh đô ta chỉ dùng 1 thành công lực. Ừ, ngày hôm nay ta thử dùng trước ra 2 thành công lực được rồi. Ở đấu võ phía trước bầu không khí đại khái chính là như vậy. Mọi người còn có thể lẫn nhau vui đùa vài câu. Bất quá, đấu võ sau đó cũng không giống nhau. Tằng Tuấn đường giữa Twisted Fate. 2 cấp đã bị đối diện Syndra đánh ra một cái chợt hiện. Nhanh lên tốc biến vào trụ dưới. Chạy chối chết. Sợ đối diện cùng chợt hiện truy kích. Bất quá đối diện Syndra cũng không nhìn hắn cái nào. Tự mình tại nơi bổ đao rồi. Sau đó Tằng Tuấn trơ mắt nhìn chính mình tại 3 giây sau đó. Bị đốt chết cháy rồi. Sao? Tử vong chợt hiện. Thảo nào đối diện không phải cùng chợt hiện. Cái này đánh giá huyết cũng quá biến thái đi. Sau đó là hạ bộ. Truyền đến Trần Đông không dám tin thanh âm. Còn bà nó. Cái này chết. Vậy làm sao liền chết đâu. Ngay sau đó Ngô Tử Văn. Không được a, căn bản hao tổn bất quá đối diện phụ trợ a. Cái này dự phán câu là câu ta tốc biến. Ta đây chỉ có thể chết. Trụ dưới đều chết hết. Hạ bộ hai cái phối hợp thực sự vô địch. Sau đó là Trương Phong thanh âm. Trời ạ, bùa đỏ không thấy. Bị xã trưởng trộm. Hắn là nhất cấp trực tiếp chạy tới ta bên này bùa đỏ mờ. Sơ kỳ không có bùa đỏ. Ta ganh không được a. Hạ Tân bất đắc dĩ nói. Ta đã giúp ngươi ở Hà Đạo phóng nhãn rồi. Bất quá, xã trưởng chọn Evelyn. Nhãn không có ích gì. Vừa dứt lời, liền truyền đến đường giữa Tằng Tuấn kêu thảm thiết. Cái này Syndra áp tuyến hung phạm a. Ngươi sao? Không có cách nào khác bổ đao. Trụ dưới bị đánh rơi nửa huyết ở trên. Sau đó kỹ năng 1 CD trực tiếp tốc biến đem ta dây. Ngoặc kép, hạ bộ cũng hoàn toàn không đụng nổi a. Thật sự rất tốt cường. Cảm giác cùng kinh đô không phải cùng một đẳng cấp. Đừng nói chúng ta, coi như làm cho kinh đô tới, cũng chỉ có bị nghiền ép phần a. Ngoại trừ Hạ Tân đường trên cùng Bạch Vũ đánh tương đối vô cùng lo lắng. Còn không có gây ra mạng người tới. Cái khác đường cơ hồ là cách mỗi 30 giây bạo phát một lần tử vong tin tức. Còn có một lần bạo phát hai, tỉ như đường giữa, Trương Phong hô to một tiếng. Đừng sợ, ta tới rồi. Ta giúp ngươi bắt một lớp. A, hắn làm sao xấu rồi. Mới vừa nói xong, liền truyền đến đường giữa Syndra song sát tin tức. Tình thế hoàn toàn nghiêng về một bên. Bị nghiền ép không hề lực phản kích. Trung hạ hai đường, ngay cả cùng kinh đô đối phương tuyến đều khó khăn. Chớ đừng nhắc tới đi theo đường giữa bá chủ linh. Còn có LPL đỉnh tiêm hạ bộ vương văn vương võ đối phương tuyến. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không chịu nổi. Vương Vũ đặc biệt am hiểu bơi. Trúc Hiểu Tùng lại đặc biệt am hiểu phản ganh.